Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, chương 681, ai tại ném loạn rác rưởi. Lần đầu tiến vào thất lạc chi địa Emma, Tamamonomae cùng Fenri không có gì bất ngờ xảy ra lọt vào linh hồn ăn mòn. Tamamonomae cùng Emma thông qua đầy đủ linh hồn cường độ miễn xá ăn mòn. Fenri cũng vận dụng chính mình quyền năng thành công chống cự. Lá thâu bọn người phảng phất có thể từ sâu trong tinh không nghe được khó chịu chật lưỡi âm thanh. Nhưng cẩn thận phân biệt nhưng lại cái gì đều không có. Emma cùng Tamamonomae cảnh giác bốn phía quan sát. Hoàn toàn tĩnh mịch tinh không để hai người cảm giác phía sau có chút phát lạnh. Nơi này chính là thất lạc chi địa sao? Tamamonomae phía sau chín cái lông xù cái đuôi đồng thời xù lông. Luôn cảm thấy, có đồ vật gì đang âm thầm quan sát chúng ta. Lá sân nhìn về phía phát sáng tinh cầu phương hướng. Trước đừng quản nó, về sau chúng ta nhất định sẽ cùng tên kia chính diện đối đầu. Nhưng đây không phải là hiện tại. Ba người một sói đi theo Tín Tiêu cẩn thận từng ly từng tí tiến. Lên. Bảo đảm chính mình đi tại chính xác con đường bên trên. Lá thâu trải qua thứ nhất thí luyện thế giới ở vào rắc rối khó gỡ vô số trùng điệp thế giới bên ngoài. Ngoại vi chiều dài chiếm Tín Tiêu chỉ dẫn con đường tổng trưởng 3/5. Còn lại 2/5 bên trong chất đống 4 cái nhất định phải đi qua trùng điệp thế giới. Đi vào cái thứ hai thế giới trước, Lá sâu quay đầu lại nhìn một chút những người khác. Chuẩn bị xong chưa? Là được, bắt đầu đi. Vậy liền xuất phát. Ba người một sói đồng thời đem tay cùng móng vuốt đặt ở như thực chất không gian trùng điệp bên trên, cùng nhau bị hút vào không biết thế giới mới. Lần này là sâu bọn người chưa từng xuất hiện trong tinh không, mà là khuất đạp thực địa đứng tại một mảnh đại thảo nguyên bát ngát bên trên. Ô oa, cùng loại chiên giống tiếng kêu từ thảo nguyên phía đông truyền đến. Mặt đất bắt đầu sinh ra chấn động nhẹ nhẹ. Mấy trăm tên ngồi cưỡi lấy hai chân tọa kỵ kỵ sĩ chính tốc độ cao nhất hướng Lá sâu cùng người vị. Chí đâm vọt lên. Dù sao chiến trường khí tức để Tamamonomae im lặng nhả rãnh nói. Người lên lần nhận hoan nghênh cũng là nhiệt tình như vậy sao? A tương đương. Lá sâu không tự chủ cười ra tiếng, chỉ có hơn chứ không kém, trực tiếp hai energy beam cannon dán mặt, giống giống, đang lúc mấy người trầm xuống trọng tâm chuẩn bị nghênh chiến lúc. Thảo nguyên phía tây lại truyền tới một trận hoàn toàn khác biệt giống lên một tiếng. Số lượng cơ hồ tương đương kỵ binh từ mặt khác phát động dung phong. Những kỵ binh này ngồi cưỡi tọa kỵ rất quỷ dị có 6 con chân. Bắt đầu chạy phi thường vững vàng, nhưng tốc độ không bằng trước đó nhìn thấy những cái kia hai chân kỵ binh. Lá sâu khóe miệng co giật thoáng cái, ếch tương đương chúng ta tựa như là chịu vạ lây. Emma cũng cười khổ cũng vuốt vuốt huyệt thái dương. Xem ra chúng ta không trùng hợp xuất hiện trên chiến trường. Tóm lại rời đi trước đi. Bạch. Lá sâu đem tất cả mọi người truyền tống đến trên bầu trời của chiến trường. Kêu gọi sức gió tạm thời lơ lửng ở trên không trung xem xét tình huống. Hai đội kỵ binh tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới lá sâu đám người tồn tại. Bọn hắn lực chú ý toàn bộ đặt ở trên người đối phương. Tiếng hò giết cùng binh lính bị thương tiếng kêu thảm thiết tại thảo nguyên phía trên xen lẫn. Theo sát tại kỵ binh bộ đội sau lưng là số lượng càng thêm khổng lồ bộ binh đơn vị. Lá sâu không có để ý những cái kia khổ cáp cáp đại đầu binh. Ánh mắt của hắn tại song phương trận doanh phía sau vừa đi vừa về liếc nhìn. Hai chân kỵ binh một phương người thi pháp đơn vị là điển hình pháp sư. Hỏa cầu băng tiễn từ bọn hắn pháp trượng đỉnh phun ra. Đối địch phương binh sĩ tạo thành phạm vi tính sát thương. Lục túc kỵ binh bên này người thi pháp càng giống là sử dụng thần thuật. Mặc tuyết trắng trường bào tế ti tu nữ thành kính cúi đầu cầu nguyện. Trên bầu trời của chiến trường quỷ dị xuất hiện một cái thiên thạch khổng lồ. hướng hai chân kỵ binh trận doanh nhanh chóng rơi xuống. Là sâu đối với viên này thiên thạch xuất hiện phi thường im lặng. Ngoặc kép, thần thuật còn có thể làm được loại chuyện này. Sẽ không là bọn hắn thờ phụng thần tiện tay nhặt một khối đá từ trên trời vứt xuống tới đi. Loại này phạm quy công kích tại lấy vũ khí lạnh làm chủ trên chiến trường lực sát thương kinh. Người, bất quá gặp công kích một phương cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị. Tất cả pháp sư tập trung hỏa lực hướng lên trời. Thông qua pháp sư bộ đội sĩ quan liên hợp chỉ huy. Đem tất cả mọi người pháp lực chỉnh hợp đến cùng một chỗ. Một cái lớn nhỏ không kém cỏi chút nào cự hình hỏa cầu từ mặt đất bắn ra. Cùng từ trên trời giáng xuống thiên thạch phát sinh chính diện va chạm. Thiên thạch ở giữa không trung bị đánh nát. Vô số to to nhỏ nhỏ mảnh vỡ tiếp tục rơi xuống. Mặc dù không đến mức tạo thành giống lớn thiên thạch khủng bố như vậy phạm vi tổn thương. Nhưng những thứ này mảnh vỡ thiên thạch nhập vào trận địa địch sau y nguyên tạo thành thương vong. Không nhỏ, Lá Sâu hình như có nhận thấy tiếp tục nhìn trên trời. Hắn mơ hồ ở giữa có thể từ phía chân trời nhìn thấy một chút không cân đối không gian ba động. Không gian ba động, ở trên trời, cân nhắc đến trước đó viên kia đột nhiên từ không trung hạ xuống thiên thạch. Lá Sâu trong lòng có một cái phỏng đoán. Chiến tranh không liên quan gì đến chúng ta. Trước tìm thành trấn tìm hiểu một chút thế giới này quy tắc cùng thế giới quan đi. Ba người một sói chia hai tổ hành động. Tại đại thảo nguyên bát ngát bên trên phi hành đã hơn nửa ngày. Hai tổ người cũng là tìm được không ít thôn trang. Nhưng những thứ này thôn trang đều đã hoang phế. Bị đại hỏa thiêu hủy phế tích bên trong vô pháp lấy được bất luận cái gì thu hoạch. Một lần nữa hội hợp về sau, Lá Sâu đầu tiên báo cáo hắn tình huống bên này, Emma cùng Tamamonomae cũng cho ra tương tự đáp án. Ta chỉ tra tìm thôn trang phế tích. Theo Fenry nói, thôn dân hẳn là gần nhất mới rút lui. Emma, chúng ta bên này cũng kém không nhiều. Thảo nguyên đông bộ tất cả thôn trang đều bị đại hỏa thiêu hủy. Cần phải cùng ngay tại phát sinh trận chiến tranh này có quan hệ. Trừ qua lại đánh ra chó đầu óc. Chiến tranh song phương. Lá Sâu một đoàn người tại trên thảo nguyên không có phát hiện bất luận nhân loại nào tung tích. Không có cách nào. Tiếp tục chia ra hành động. Riêng phần mình bắt mấy người lính đến hỏi thăm đi. Song phương giao chiến đều là phàm nhân. Nhìn qua cũng đều là nhân loại. Không có khả năng một ngày 24 giờ chiến đấu. Vào đêm về sau, song phương ăn ý thu binh về doanh. Riêng phần mình kéo về phe mình binh sĩ thi thể. Giao chiến thảo nguyên địa khu chỉ để lại cảnh hoang tàn khắp nơi cùng biến thành màu đỏ sậm thổ địa. Một trận mưa lớn tại vào đêm thời điểm đột nhiên hạ xuống. Tách ra trung tâm chiến trường huyết thủy. Đứng gác binh sĩ tại rầm rầm tiếng mưa rơi bên trong cơ hồ nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Lít nhà lít nhít mưa tuyến càng là cực lớn thu nhỏ bọn hắn có thể thấy được tầm mắt. Trận mưa này đương nhiên là Lá Sâu đưa tới. Coi đây là tín hiệu. Hai tổ người đồng thời triển khai hành động. Ếch, ngô, nâng lên hai cái bị đánh cho bất tỉnh binh sĩ nhét vào Fenry trên lưng. Một người một lang thần không biết quỷ không hay thừa dịp mưa to rời khỏi lục túc kỵ sĩ một phương. Quân doanh, tiến vào quân doanh lúc, Lá Sâu nhìn thấy treo ở trong doanh trướng tâm chiến kỳ. Mặt cờ bên trên vẽ một cái kim quang lóng lánh bao tay bằng kim loại. Lá Sâu ma xui quỷ khiến trước tiên nghĩ đến nữ quyền. Một phương diện khác. Emma cùng Tamamonomae cũng riêng phần mình khiêng một tên binh lính chạy đến cùng Lá Sâu hội. Hợp, các nàng phát hiện trên chiến kỳ vẽ lấy một cái triển khai hai cánh màu tím hùng ưng. Ngô ngô, bị đối phương cùng một chỗ bốn tên binh sĩ sau khi tỉnh lại lập tức bắt đầu giãy giụa. Cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Trong đó hai người nha nha ô ô đối đứng tại cách đó không xa Lá Sâu cùng Emma nói gì đó. Hai người khác thì là dùng đầu hướng đối phương dồn sức đụng. Một bộ không chết không thôi dáng vẻ. Tướng tướng đối với tỉnh táo cái kia hai tên binh sĩ truyền tống đến trước mặt. Là sâu lấy xuống bọn hắn ngoài miệng trói buộc. Khục, trong đó một tên binh sĩ ho khan một tiếng. Kinh ngạc nhìn là sâu, vô chú không gian truyền tống. Ngươi, không, ngài là vị nào đại ma đạo sư? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.